Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Mơ Bu có thể đến được với nhau là nhờ sự chủ động của tôi bắp cải trộn và Mr. MOS có thể ở bên nhau cũng là vì cô ấy tỏ tình trước. Ngày hôm đó Mr. MOS bị cảm cứ liên tục hát hơi. Hát xì, vos suet, một câu chúc phúc sau khi người ta hát hơi theo quan niệm của người Pháp. Maxi, hát xì, vos suet, Maxi, lúc Mr. MOS đang dùng khăn giấy lau nước mũi thì bắp cải trộn nói. Sếp anh biết không, ở Trung Quốc, hát hơi một lần chứng tỏ có người đang nhắc đến anh, hát hơi hai lần chứng tỏ có người đang chửi anh. Thế ba lần thì sao? Bắp cải trộn nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam của Mr. MOS nói dối trắng trợn. Điều đó cho thấy có người yêu anh. Ai yêu anh chứ, em, chương 8, cả thế giới này đều nói những lời ác ý với em. Hãy để anh nói những lời mật ngọt cho em. You are exquisite in me eye. Cho dù là những chuyện hoang đường đến cỡ nào, chỉ cần tôi muốn làm, anh nhất định sẽ làm cùng tôi. Cách chương.